Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1186, Thái Cổ Khách tới. Ma quỷ bình nguyên, răng khắp nơi chiến trường bên trong, một đống bạch cốt hoành nằm ở nơi đó. Tôn Tẫn bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, còn nhịn không được sờ lên mi tâm. Cái trán trung tâm mơ hồ còn lưu lại một loại nhói nhói. Hoàn cảnh chung quanh không có biến hóa chút nào, mà một con bướm tung tăng tại hắn ngẩng đầu thời điểm từ trên người hắn vọt lên. Ở trước mặt hắn bay múa. Cái đó là một giấc mộng. Tôn Tẫn có chút chật vật mở miệng. Trong mộng cảnh trải qua như là điện quang hỏa thạch giống nhau từ trong đầu của hắn xẹt qua. Lại y nguyên có chút nắm chắc không được, nhẹ nhàng bay múa hồ điệp không có nhiều ý nghĩ như vậy. Như cùng một con chân chính hồ điệp ở trước mặt hắn bay múa. Chỉ có một vòng nhàn nhạt màn sáng đem phiến thiên địa này bao phủ. Ngươi an toàn, bọn hắn đã đi, Trang Chu lời nói tại Tôn Tẫn trong đầu vang lên. Lời nói âm vang mà lại mạnh mẽ, là Tôn Tẫn quen thuộc nhất. Có hào cảm một loại thanh âm. Vì cái gì ngươi muốn giúp ta? Nhạt màn ánh sáng màu xanh lam từ chung quanh biến mất. Tôn Tẫn thần niệm nhìn lại. Toàn bộ ma quỷ đại bình nguyên đã không cảm giác được cái kia một loại cường đại cùng đáng sợ lực. Áp bách, cái kia cấp bách nguy cơ sinh tử đã tiêu trừ. Thậm chí tại ở trong cơ thể hắn nguyên bản khó mà áp chế cái kia một sợi đến từ tại bạch cốt ma. Thần tính đều bình tĩnh lại, lẳng lặng nằm tại trong đầu của hắn, chờ đợi lấy hắn dung hợp. Chỉ cần cho hắn từng chút một thời gian, hắn liền có thể đem đầu này bạch cốt ma thần quy tắc hấp thu hòa tan. Để hắn tại vốn có cơ sở bên trên lại làm đột phá. Hắn tình trạng trước nay chưa từng có tốt, ta muốn biết ma quật tình huống cụ thể. Trang Chu lời nói bình tĩnh. Lại làm cho Tôn Tẫn trong lòng hơi động. Ma quật, nơi đó còn không có bị trấn áp sao? Tôn Tẫn không có trả lời, chỉ là đem một đoạn thần niệm đưa vào Tôn Tẫn não hài. Đem gần nhất phát sinh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tất cả đều quán thâu vào. Nguyên lai ta một giấc đã ngủ nửa tháng. Lão bố tại ma quỷ bình nguyên hành tàu. Thông thiên giáo chủ truyền nhân Tam Tiêu cũng tại đất này. Thái cực đạo nhân Trương Tam Phong ẩn hiện, một hồi lại một vị đỉnh nhọn đại nhân vật đều tại ma quỷ bình nguyên xuất hiện. Nhưng không có người đi ma quật, vậy những người này vật làm sao sẽ tại trong nửa tháng rút đi? Trong lòng có nghi hoặc sinh ra, đối với những này kém cỏi nhất đều là nửa tổ cảnh giới trở xuống người mạnh nhất nhân vật đến nói. 10 ngày nửa tháng căn bản không tính là thời gian. Bọn hắn đều nắm giữ vô cùng vô tận thọ nguyên. Chỉ cần sự thật chứng minh Tôn Tẫn còn ở nơi này, bọn hắn liền sẽ không rời đi, sẽ một mực chờ đợi. Sự kiên nhẫn của bọn hắn rất tốt. Thiên đế thành bên ngoài, La Phong trấn áp Nam Hoang các đại thế gia môn phái truyền nhân. Bức hỏi bọn hắn, hỏi thăm quy tắc chí bảo cùng hồ năng lượng hạ lạc. Các đại môn phái thế gia truyền nhân thực lực kịch liệt đề thăng. Quy tắc chí bảo hư hư thực thực trong tay bọn hắn. Chính là cái này một tin tức, để Tôn Tẫn không có tiếp tục bị những cái kia đỉnh tiêm nhân vật chặn đường. Nguyên lai là bọn hắn đã cứu ta. Bỗng nhiên trong lòng sinh ra một tia hiểu ra. Tôn Tẫn chính cho rằng hiểu rõ đến gần nhất sở hữu sự kiện lớn lúc. Cuối cùng một tin tức truyền vào trong đầu của hắn, để hắn toàn thân chấn động, trong động ma có nhân loại đi ra. Cái gì? Trong động ma làm sao sẽ có nhân loại? Có phải hay không ma vật biến hóa mà ra? Tôn Tẫn trong lòng ý niệm đầu tiên chính là như thế. Ma quật không khí quỷ dị mà tà ác, tràn đầy sát lục khí tức, các loại tạp nhạp dục vọng điên cuồng tàn phá bừa bãi. Nơi đó càng giống là một phiến ma thổ, mà không giống như là một mảnh có quy tắc, có vô số nhân loại ở lại chỗ. Đông đảo nhân tộc tụ tập, tự nhiên mà vậy liền sẽ có tương ứng quy tắc. có tương ứng trật tự, mà sẽ không như vậy hỗn loạn. Thiên đế thành bên ngoài, Đường Huyền Minh khoan thai ngồi tại đỉnh núi. La Phong, Phong Vân Vô Kỵ, Tiêu Thần thì không có Đường Huyền Minh như thế nhàn nhã. Tại một mảnh khoáng đạt quảng trường bên trên, bọn hắn không ngừng tranh phong, động tác mau lẹ, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt liền giao thủ trăm ngàn cái hiệp, mà là bọn hắn chém giết ở giữa mang theo đáng sợ sát lục khí tức. Hào không nương tay, phảng phất muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, bọn hắn tại dùng loại này kịch liệt nhất chém giết thủ đoạn, để riêng phần mình trong thời gian ngắn nhất tiêu hóa cái kia trong cơ thể tinh thuần bàng bạc lực lượng, lấy này thu hoạch được cùng cảnh giới tương xứng sức chiến đấu. Đúng lúc này, Đường Huyền Minh trong lòng hơi động, không khỏi nhìn về phía ma quật. Ở đây phiến hỗn loạn thời kỳ bên trong, cũng không phải là không có người tu hành tiến vào động ma, nhưng không còn có phát hiện như bạch cốt ma thần cường đại như vậy quái vật. Cũng không có phát hiện tương ứng quy tắc chí bảo, ngược lại để không ít lão tiền bối chết tại trong động ma, bị khủng bố ma vật chém giết, thậm chí có không ít tâm tính không đủ tu hành đi vào trong đó liền trực tiếp nhập ma, ma hóa thành quỷ dị ma vật, cũng có bán tổ cấp bậc cường giả cùng thông thiên giáo chủ môn hạ người tu hành tại trong động ma đi một chuyến, chém giết mấy trăm ngàn ma vật. Nhưng không lâu sau đó, ma quật lại một lần nữa bị ma vật điền mãn, nơi đó giống như nối liền một cái thế giới, ma vật vĩnh viễn cũng giết không hết. Bọn hắn tại cẩn thận tuần sát một phen không có phát hiện tương ứng bảo vật về sau liền nhẹ lướt đi, không nguyện ý tại cái kia trong không khí ngốc lâu, cái kia quỷ dị trong động ma ngốc lâu, người tâm tư phảng phất cũng sẽ sa đọa. Tâm ma bộc phát, đủ loại tà niệm sinh ra, dẫn dụ người nhập ma, những cái kia bán tổ cấp bậc người tu hành cũng từng thử qua phong ấn, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng không có cách nào đem toàn bộ ma quật trấn áp xuống dưới. Cái kia đã hoàn toàn hắc hóa ma quật, phảng phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Vô luận nhiều ít phong ấn lực lượng xâm nhập trong đó đều sẽ bị nuốt hết, bị tiêu hóa. Bọn hắn chỉ có thể thiết lập ra một cái to lớn bình chướng, để ma quật không có cách nào tiếp tục khuếch trương. Nhưng loại kia bình thường cũng không bền bỉ, ma khí lấp đầy tính ăn mòn. Cho dù là từ bán tổ bày ra pháp trận, cũng bất quá là có thể đủ duy trì một tháng. Nếu là không có bán tổ cấp bậc nhân vật tọa chấn, không lâu sau đó dù sao liền sẽ vì thế vỡ tan. Mà tại toàn bộ thiên hạ tất cả mọi người đều đang truy đuổi quy tắc chí bảo thời khắc, không có bán tổ nguyện ý ngồi tại ma quật bên ngoài. Chỉ có Nam Hoang Bất Tử Môn đương đại trưởng môn tại ma quật bên ngoài tọa chấn, trong tay nắm giữ Tam Phong đạo nhân lưu lại phong ấn pháp trận. Mà liền tại hôm nay, ngay tại lúc này, một vị nhân tộc từ ma quật chỗ sâu đi tới, hắn toàn thân đều là máu tươi, trọng thương ngã gục, dựa vào còn sót lại một hơi đi tới Bất Tử Môn môn chủ trước mặt. Giúp ta, chúng ta cần trợ giúp. Cho dù vị kia người tu hành còn sót lại hạ một hơi, thấu lộ ra ngoài khí tức y nguyên mạnh lớn đến đáng sợ, để Bất Tử Môn môn chủ cũng vì đó rung động. Kia là một vị đã tới bán tổ cấp độ mạnh đại tu hành già. Ngươi là Bất Tử Môn trưởng giáo nghi hoặc, nắm giữ Tam Phong đạo nhân lưu lại pháp trận về sau, tiến nhập trong động ma phần lớn đều là ma giáo bên trong người. Bọn hắn sẽ ở bên trong luyện chế đủ loại pháp khí, hoàn toàn không có người sẽ đi quản, nhưng hắn có thể xác định tuyệt đối không có bán tổ đi vào qua cái kia trong động ma. Đồng thời vị này còn sống bán tổ cũng cùng hắn trong trí nhớ sinh động tại trường sinh giới bất luận một vị nào bán tổ cũng khác nhau. Đi thông đạo đối diện, chúng ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Không có nghĩ đến cái này thông đạo phía sau thế mà thật nối liền một cái thế giới, mà lại là từ nhân tộc chủ đạo. vị kia bán tổ rõ ràng trọng thương ngã gục, trên mặt lại mang theo tiếu dung, cả người tinh khí thần tràn đầy, mang theo một loại hy vọng ánh sáng. Các ngươi có người mạnh hơn sao? Nhất định có. Không chờ Bất Tử Môn trưởng giáo trả lời, vị này bán tổ liền vui sướng cười to. Nhất định có, bằng không thì không có khả năng để những chủ thần kia đều như lâm đại địch. Những chủ thần kia đều ở trong nhân thế hiển hiện, ly khai bọn hắn thần quốc, chống lên thế giới thông đạo. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Bất Tử Môn trưởng giáo có chút mê mang, trước mặt vị này nhân vật nói lời lải nhải, để hắn nghe không rõ ràng. Hắn tâm bản năng lại tại cảnh giác, có đại sự cảm giác không ổn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN